sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 358, dừng ở bến cảng sắt thép quái vật. Mấy chiếc cỡ lớn viễn dương chất gỗ thuyền buồm ở trên biển chạy. Cột buồm bên trên hoa tiêu nhìn thấy đường ven biển. Cùng đường ven biển bên trên cái kia xám trắng xi măng hình dáng tân cảng miệng hình dáng. Nam Ngạn Trấn nhanh đến. Hoa tiêu hét lớn. Phía dưới các thủy thủ nghe được phần này tin tức. Bởi vì đi thuyền mà sinh ra buồn khổ mặt rốt cuộc có dáng tươi cười. Chạy ba ngày, rốt cuộc đến Nam Ngạn Trấn. Đúng vậy a, nếu không phải đột nhiên xuất hiện ngược dòng vòng xoáy trở ngại chúng ta. Chúng ta sớm nên tại hôm qua liền đến Nam Ngạn Trấn. Các thủy thủ nhà rãnh tối hôm qua tao ngộ, kém chút liền chết tại cái kia cỡ lớn hải dương vòng xoáy bên trên. Cái kia cỡ lớn vòng xoáy là đột nhiên xuất hiện, không hề có điềm báo trước. Khi bọn hắn phát hiện thân thuyền không thể nghịch bị hải lưu kéo theo lúc, thuyền viên đoàn đều kinh ngạc, bọn hắn không có thâm nhập tử vong chi hải, mà là dán đường ven biển chạy. Kia là một đầu an toàn tuyến đường, là sư tâm quốc mấy trăm năm qua thăm dò đi ra an toàn đường sinh mệnh. Tuyệt không hải quái xuất hiện, nhưng là ngay tại tối hôm qua, bọn hắn tào ngộ một hồi cỡ lớn hải dương vòng xoáy. May mắn thuyền của bọn hắn là cánh buồm thêm nhân lực hình thuyền lớn. Toàn thể thủy thủ liều mạng treo thuyền, cuối cùng lái ra khu nước xoáy biên giới khu. Bởi vì lúc ấy là ban đêm, bầu trời tương đối âm trầm, không có ngôi sao cũng không có trăng sáng. Bọn hắn không cách nào phán đoán cái kia xoáy nước lớn lớn bao nhiêu. Chỉ là trực giác cho rằng nó dòng xoáy phạm vi to đến khá kinh người. Hoa a, ta thấy được cái gì? Một chiếc sắt thép quái vật. Cũng là lúc này, hoa tiêu tại trên khán đài một tiếng kinh hô. Đành gãy thuyền viên đoàn liên quan tới đêm qua vòng xoáy sự kiện thảo luận. Daniel, ngươi thấy được cái gì? Ngươi xác định không có đang nói mê sảng sao? Ta xác định, thật, ta phi thường xác định ta nhìn thấy một con sắt thép quái vật. Daniel hoảng sợ nói, phía dưới thú nhân nghe, đều chạy đến thuyền bên cạnh nhìn ra xa nơi xa nhất. Ý đồ nhìn thấy cái kia sắt thép quái thú. Chỉ chốc lát sau, thuyền viên đoàn quả thật trông thấy một chiếc cực lớn thiết giáp hạm. Trên mặt biển chạy chậm rãi, nhìn nó phương hướng cũng là chạy về phía Nam Ngạn Trấn mới xây cốt thép xi măng bến cảng khu. Đó là vật gì? Giống như thật sự là làm bằng sắt. Các thú nhân dụi mắt một cái, cho là mình hoa mắt. Có lẽ tối hôm qua ác mộng còn chưa kết thúc. Không bằng chúng ta về trong thuyền ngủ một giấc. Thú nhân thuyền viên đoàn hoảng sợ nhìn xem cái kia chiếc thiết giáp hạm tại phía trước chạy. Đều nhìn thấy thiết giáp hạm đuôi cánh lôi ra một chuỗi siêu trường siêu rộng màu trắng bọt nước. Những thứ này màu trắng bọt nước vừa dài vừa rộng. Nhưng nhìn tay nhớ tới bầu trời lưu tinh. Bọn chúng tại thiên không hiện lên lúc. Cũng là kéo lấy thật dài đuôi cánh. Theo sư tâm quốc cũ Vương Thành đại tế ti xưng, lưu tinh là tân thần giáng lâm, cũ thần ngủ say tín hiệu. Tại lưu tinh hiện lên về sau, sư tâm thành cần cử hành một hồi trang trọng tế tự, dùng để chứng minh con dân của hắn nhóm sùng kính tân thần, nhưng lại sẽ không quên cũ thần làm qua cống hiến, bởi vì cũ thần còn có sống lại độ khả thi. Mà vào giờ phút này, hoa tiêu Daniel trong lòng liền có loại kia đối với thần minh sùng kính. Cái kia chiếc quái vật có phải hay không là hải dương chi thần tạo vật? Daniel nhịn không được nghĩ như vậy. Tại tối hôm qua, bọn hắn gặp một hồi đại tuyền qua. Nếu không phải thuyền viên đoàn khí lực lớn, e sợ bọn chúng lúc này đều bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm. Bây giờ nhìn gặp một chiếc sắt thép quái vật. Hắn vô ý thức nghĩ đến hải dương chi thần nổi giận. Phái ra sắt thép quái vật trừng phạt nhân loại. Bởi vì thiết giáp hạm xuất hiện. Đến từ Mai Thai cảng thuyền trưởng quyết định thả chậm tốc độ. chậm rãi theo ở phía sau. Nếu như tình huống không ổn, bọn hắn trên chiếc thuyền này vận chuyển lương thực liền không tiễn đường cũ trở về, thuyền theo một hồi, cái khác đường thuyền lái qua thuyền hàng cũng tiến vào Nam Ngạn trấn vùng duyên hải. Thuyền trưởng cải biến hướng đi, tới gần những cái kia thuyền hàng, chuẩn bị hỏi một chút bọn hắn. Cái khác thuyền hàng các thủy thủ cũng nhìn thấy cái kia chiếc cự vô phách sắt thép hạm. Lúc này sắt thép hạm đã lái vào Nam Ngạn trấn Tân Cảng miệng. Bọn hắn không biết hiện tại là cái gì sao tình huống. Cũng không dám tiến bến cảng. Mấy chiếc thuyền hàng tụ tại một khối, dùng dây thừng cấu kết, lại dùng bong tàu liên tiếp từng cái thuyền. Mấy vị đám thuyền trưởng bọn họ đều tụ tại một khối thảo luận cái kia chiếc thiết giáp hạm sự. Tình, Obelis thuyền trưởng, quá tốt rồi ngài cũng ở nơi này. Xin hỏi các ngươi biết cái kia chiếc đại thiết thuyền sự tình à? Ta cùng đám thủy thủ của ta đều phi thường sợ hãi. Không biết nên không nên tiến bến cảng dỡ hàng. Đến từ Mai Thai cảng thuyền trưởng sờ lên đĩa. Trung Hải đầu chọc. Mai Thai cảng là Nam Ngạn trấn phía tây cỡ lớn bến cảng thành trấn. Bởi vì chỗ ra biển miệng, kênh đào thượng du còn có sư tâm thành chờ phát đạt thành trấn tài nguyên. Nó thương nghiệp cũng phi thường phát đạt, dễ dàng thu mua khu vực phía tây lương thực, đại lượng khu vực phía tây lương thực từ Mai Thai cảng xuất phát, vận chuyển về bờ nam, do lại Nam Ngạn trấn thú nhân mang đến Tiêu Thạch trấn. Dùng xe lửa vận chuyển về Minh Nhật Thành. Chúng ta Thủy Châu cảng ngược lại là nghe nói Alan bệ hạ thiết giáp hạm chuẩn bị tại gần đây mở ra đảo sương mù thám hiểm kế hoạch. Có lẽ chiếc thuyền kia chính là Alan bệ hạ thuyền. Obelis thuyền trưởng sờ lên hắn dâu sư tử. Có chút không xác định, nhưng đây là hắn duy nhất biết đến tình báo. Nói đến Alan bệ hạ đảo sương mù thám hiểm kế hoạch, từng cái thuyền trưởng nhớ tới Minh Nhật báo chỉ viết qua một phần đưa tin. Đưa tin bên trong viết Minh Nhật thành xưởng đóng tàu ngay tại kiến tạo trên thế giới chiếc thứ nhất sắt thép hơi nước thuyền, dùng để thăm dò tử vong chi hải đảo sương mù tọa độ. Đám thuyền trưởng bọn họ nhìn chăm chú liếc mắt, đều cảm thấy rất có đạo lý. Sau mười mấy phút, chiếc thứ nhất chất gỗ cánh buồm lái vào bờ nam bến cảng. Mai Thai cảng thuyền hàng càng tiếp cận bến cảng, liền càng tiếp cận thiết giáp hạm. Đợi đến hai thuyền cách xa nhau không đến 500 mét lúc, thuyền viên đoàn đều rõ ràng xem gặp giáp sắt màu đen hạm thân hạm soát có một nhóm trắng sơn. Kia là do sư tâm quốc thông dụng thú nhân tiếng nói viết thành chữ tàu tiên phong. Tàu tiên phong hạm dài ước chừng 100 mét, thuyền hàng của bọn họ không có dài như vậy. Cũng liền dài 50 mét, là tàu tiên phong 1/2 lớn nhỏ. Nhìn cái kia cự vô phách đồng dạng thể tích, toàn bộ sắt thép thân hạm, Mai Thai cảng các thú nhân cảm thấy thật sâu không thích ứng. Thật là lớn thuyền thép. Hoa Tiêu Daniel lúc này đã xuống đến bong tàu, ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền kia, không rõ đối phương làm sao tạo nên dạng này thuyền, làm sao làm. Các người nhìn xem thuyền kia thân, toàn bộ đều là sắt thép à. Người cầm lái cũng nhìn chằm chằm thiết giáp hạm thân hạm. Bọn hắn đều là hàng hải kẻ ra đời, biết đại khái một chiếc thuyền chế tạo quá trình. Bởi vì biết một chiếc thuyền là cỡ nào khó tạo, bọn hắn so phổ thông các thủy thủ càng thêm chấn kinh. Khó có thể tưởng tượng Minh Nhật Thành vận dụng như thế nào tạo thuyền kỹ thuật, đem sắt thép làm thành một cái cực lớn thân tàu. Ta có người bằng hữu, hắn là hoàng gia tiệm thợ rèn người. Hắn nhìn qua trên báo chí nói Minh Nhật Thành tại tạo sắt thép hơi nước thuyền. Hắn nói sắt thép thuyền chế, bởi vì những cái kia tấm thép rất khó dính thành một thể. Hơn nữa cái kia phần trọng lượng có thể sẽ chìm vào đáy nước bên trong. Nhưng là bây giờ chúng ta nhìn thấy cái gì? Sắt thép thuyền thật tạo xong, nó sẽ không tiến nước. Hơn nữa nó là một cái cự vô phách. Thú nhân một lần lại một lần quan sát chiếc này thuyền. Thậm chí liền thuyền đều không nghĩ rơi xuống. Chỉ muốn đem thuyền thiết giáp mỗi một chỗ bộ dáng ghi vào trong đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.